Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 134. Kẻ ngu si quỹ ít không đủ dùng. Cảm tạ ngài phối hợp. Merton tiên sinh, không có chuyện gì. Baker cùng chuyên môn đem hắn đưa tới cửa cảnh sát nắm tay. Sau đó chính là xoay người rời đi. Ở trên xe taxi thời điểm, Baker nhìn thấy một chiếc màu đen Chevrolet vận động hình xe con ngừng ở ven đường. SHILD hiện tại đã sắp là vào buổi trưa. 2 giờ trước, điên cuồng hét lên một trận. Andrew Garner nhìn thấy Baker từ đầu đến cuối không có xuất hiện sau khi cũng là ở cảnh sát trợ giúp sắp tới rồi thời điểm hướng về xa xa cuồng chạy tới. Một đội cảnh sát phụ trách lần theo, nhưng đáng tiếc. Đợi được Baker ở văn phòng cảnh sát, hiệp trợ cảnh sát thu xong khẩu cung thời điểm, phụ trách lần theo cảnh sát cũng truyền đến tin tức mới nhất. Bọn họ ở một chỗ đường nước ngầm thời điểm, làm mất rồi, trở lại số 820 nhà lớn, Baker đem chìa khóa để ở một bên, sau đó mở ra mắt kiểm soát bản đồ, liếc mắt một cái không có báo cảnh Manhattan đảo, nên không thành vấn đề đi. Baker trong lòng nghĩ như vậy, coi như là Hero Mountain xuất hiện thời cơ quá mức trùng hợp. Nhưng dù sao hai người là cùng chàng từng xuất hiện, nếu như vậy còn tưởng rằng Baker Mountain chính là Hero Mountain lời nói. Cái kia Baker liền ngoại trừ phác ở ngoài, cơ bản không lời nào để nói. Có điều Baker cũng chưa từng có quan tâm quá bí danh lộ ra ánh sáng. Lộ ra ánh sáng thì đã có sao. Baker Mountain thân phận là rõ rõ ràng ràng liền rất ok. Hơn nữa coi như là hoài nghi cũng là cần phải để ý chứng cứ. Còn có, hàng này nhất định phải nghĩ một biện pháp đưa hắn nhanh chóng xuống cùng vợ hắn đoàn tụ. Học, tâm lý học, đều là quái vật, trực giác quá mức đáng sợ. Baker mím mím trước mặt rượu trong chén. Trong lòng nghĩ như vậy, Andrew Garner là cái không ổn định lúc nào cũng có thể gặp nổ tung mầm hòa. Chỉ là cái kia hàng mai rùa, Baker có chút đau đầu. Chỉ cần cái kia hàng có thể cuồn cuộn không ngừng hấp thu năng lượng. Như vậy, coi như trước mắt Baker chém trên một ngày đều không có khả năng lắm chém đứt cái kia mai rùa. Hơn nữa, một khi chiến binh sơn cước kéo dài thời gian sau khi kết thúc, Baker tốc độ thậm chí đều sẽ so với hàng này muốn chậm hơn một điểm. Quên đi, suy nghĩ thêm đi. Ngày thứ hai, SHILD tới cửa. Chào ngài, Merton tiên sinh, cảm tạ ngươi phối hợp. Không có chuyện gì. Baker mời hai tên tự gọi liên bang cán bộ một nam một nữ đặc công vào phòng. Sau khi đi vào quầy ba bên kia nói rằng, chỉ là, ta có thể nghĩ đến cùng biết đến cũng đã ở ngày hôm qua cùng New York đồn cảnh sát người nói rồi. Nam tính, chừng 30 tuổi, tóc đen, âu phục SHILD đặc công từ trong lồng ngực móc ra một tấm Andrew Garner bức ảnh đặt tại trên. Quầy ba, ta muốn hỏi một chút. Merton tiên sinh ngày hôm qua nhìn thấy chính là người này sao? Baker nhấp một miếng rượu trong chén nhìn lại. Đúng, chính là hắn. Merton tiên sinh biết hắn tìm ngươi có chuyện gì không? Nói là một người bạn giới thiệu. Hắn thê tử thật giống tạ thế. Sau đó, muốn mời ta cho hắn chế tác một phần đầu tư quy hoạch. À, còn chuyên môn chạy đến ta nơi ở đến buồn ta. May là ta không để hắn tới. Baker như thế nói, lập tức trên mặt xuất hiện một chút sợ vẻ mặt. Đúng rồi, đó là quái vật gì? Các ngươi tra được. Tóc vàng nữ đặc công cười cợt. Xin lỗi, còn đang điều tra bên trong. Baker khoát tay áo một cái. Không có chuyện gì, ta có thể hiểu được. Nam đặc công ngẩng đầu. Merton tiên sinh, ta có thể mạo muội hỏi một chút. Ngài tại sao từ chối đây? Baker cười cợt, ta mặc dù là phố uôn khách đầu tư, nhưng ta xưa nay không giúp người khác làm đầu tư. Một lát sau, Nam đặc công sau đó lại hỏi thêm mấy vấn đề. Baker từng cái đáp lại, rất là phối hợp. Cuối cùng, nam đặc công cùng nữ đặc công đi tới cửa. Nam tính đặc công ở ra cửa sau khi xoay người nhìn đưa bọn họ đến cửa thang máy. Baker nói rằng, một vấn đề cuối cùng, Moulton tiên sinh, người biết Hero Moulton sao? Baker cau mày suy tư một chút, sau đó có chút không biết rõ hỏi, ai? Nam đặc công cười cợt, nói một tiếng xin lỗi. Sau đó chính là cùng nữ đặc công ngồi vào thang máy rời đi nơi này. Sau một tiếng, S-H-I-E-L-D, New York, hành động trung tâm tổng bộ. Xin chào cái kia Bill, Moulton. Đúng, sơ, làm sao? Nên không phải, tên kia trước nam đặc công ở đối với ngồi ở chủ vị quan chỉ huy Victoria Hen. Nữ sĩ đứng dậy nói đồng thời ở trên màn ảnh lớn truy cập ra Baker Moulton tư liệu. Baker Moulton, nam, 26 tuổi, 1979 năm ngày 14 tháng 2 sinh ra với Chicago Bệnh viện Công. Có hai cái muội muội, Erin Moulton, 24 tuổi, năm 1981 ngày 21 tháng 5. Hiện tại là Chicago trạm cảnh sát 21 khu đồn cảnh sát mặc thường phục bộ ngành tình báo tổ. Cảnh sát, Nova, Moulton, 22 tuổi, 1983 năm ngày mùng 3 tháng 3. Illinois Đại học sinh vật biển học hệ trẻ trung nhất bác sĩ. Chúng ta đã điều tra ngày hôm qua vị này Baker Moulton hành tung. Hắn là đi hướng về địa phương đường phố một gian viện mồ côi đi tiến hành quyên tiền. Chúng ta tuần tra Baker Moulton thẻ ngân hàng ghi chép. Hàng năm đều sẽ có một bút không đúng giờ. Nhưng đều ở 1 triệu số tiền gặp tồn vào 3 nhà viện mồ côi tài khoản bên trong. Có tiếng đặc công nói rằng, trước là chuyển khoản, vẫn là chi phiếu, đều có, nam đặc công hồi đáp. Căn cứ viện mồ côi viện trưởng lời giải thích, Baker Moulton tiên sinh ở năm ngoái thời điểm chính là ở vừa vặn đi ngang qua viện mồ côi thời điểm. Đem chi phiếu cho nàng, vì lẽ đó, không có khả năng lắm trùng hợp. Victoria Hen nói rằng, có hay không đã điều tra Baker Moulton năm nay hành tung. Theo chúng ta bản thân biết Hero Moulton hành tung tiến hành so với. Có. Nam đặc công lại thay, cái một tấm hình ảnh, nội dung rất dài, đơn giản mà nói chính là một câu nói. Không phù hợp, Victoria Hen cúi đầu đang trầm tư. Này hơn 2 tháng qua, S-H-I-E-L-D sự tình quả thực chính là một chuyện tiếp theo một chuyện. Đầu tiên là có các nàng cục trưởng là người ngoài hành tinh giả mạo. Sau khi chết đi đặc công Melinda May trượng phu, các nàng ở ngoài xính nhà tâm lý học Andrew Garner tựa hồ cũng không phải là loài người. Hai chuyện này đều là hoàn toàn sẽ làm hội đồng bảo an táo bạo lên đây. Có điều, Victoria Hen nhìn kỹ bắt tay trên một tấm Baker Moulton bức ảnh. Ở ngày hôm qua điều tra xong Andrew Garner mấy ngày nay hành tung sau khi S-H-I-E-L D cũng nghiêng về Andrew Garner trực giác phán đoán. Trà trộn ở phố Uôn bên trong thích khách Hero Moulton, tất nhiên cũng có khả năng là phố Uôn người. Nhưng, Hero Moulton là cùng vị này Baker Moulton cùng bình từng xuất hiện đây. Lẽ nào thật sự chính là Andrew Garner bởi vì vợ tử vong mà dẫn đến tinh thần xuất hiện hỗn loạn? Vẫn là, cái kia Bill, Moulton thực là giả mạo. Sở dĩ làm như thế, chính là không để thân phận chân thật của mình lộ ra ánh sáng. Từ Hero Moulton ở được rồi bảo vật, còn như vậy trắng trợn không kiêng dè cất bước ở các góc thời điểm. S-H-I-E-L-D bên trong thì có người đưa ra một cái giả thiết. Vậy thì là từ Hero Moulton lộ ra ánh sáng thân phận tin tức đến xem lời nói. Người này ở đến New York trước tin tức tất cả đều là linh. Như vậy, có hay không như vậy một khả năng, nhân vì người này vật là giả tạo, vì lẽ đó, hắn mới không có gì lo sợ. Một giây sau,